Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, Cửu Long Sơn Mạch, chương 366, Cửu Long Sơn Mạch, đúng, cùng hắn chiến qua sau, hắn liền rời khỏi, Lâm Phong tùy ý nói rằng, lập tức ánh mắt nhìn về phía Đoàn Hân Diệp, ta cùng Ngạo Tuyết cùng rời đi, ngươi đi về trước đi, ân, tốt. Đoàn Hân Diệp ngoan ngoãn gật đầu, lập tức hai tay của nàng lôi kéo Lâm Phong hai tay. Có vẻ hơi không muốn, nói, vậy ngươi sau đó cẩn thận một chút. Yên tâm đi, Lâm Phong nhu hòa nở nụ cười. Lập tức Đoàn Hân Diệp tay chậm rãi buông ra, hướng về bên trong hoàng cung đi đến, khi thì không nhịn được quay đầu lại liếc hắn một cái. Phảng phất Lâm Phong tất cả những thứ này sẽ chạy mất như thế. Lần thứ nhất đạt được Lâm Phong đồng ý, đều là cảm giác sẽ mất đi, bởi vì quá quan tâm, vì lẽ đó sợ sệt mất đi. Lâm Phong vẫn mỉm cười, mãi đến tận Đoàn Hân Diệp thân ảnh biến mất mới quay đầu lại. Chỉ thấy lúc này Vấn Ngạo Tuyết trên mặt mang theo vài phần ấm muội biểu hiện. Tựa như cười mà không phải cười nhìn Lâm Phong. Nhiều ngày không gặp, Lâm Phong, thực lực đến huyền vũ cảnh giới, trở thành thiên nhất học viện người số một, bị bầy người sùng bái. Hơn nữa, còn phải đến công chúa yên tâm. Gia hỏa này, vẫn đúng là hành a. Tại sao là xe ngựa? Ngoặc kép, Lâm Phong đem Vấn Ngạo Tuyết ám muội nụ cười cho trực tiếp coi. Nhìn chiếc kia xe ngựa đảo, hắn Lâm Phong lại không phải nữ tử, Vấn Ngạo Tuyết càng dùng một chiếc xe ngựa tới đón hắn. Ai biết ngươi là có hay không sẽ mang theo sư muội ta bỏ trốn. Vấn Ngạo Tuyết cười nói, để Lâm Phong trợn tròn mắt, không để ý đến hắn, trực tiếp bước lên xe ngựa. Vấn Ngạo Tuyết ngồi ở trước xe ngựa, nhuyễn roi vung vẩy. Nhất thời xe ngựa chậm rãi tiến lên. Ngươi đoạn này thời gian đi nơi nào? Lâm Phong ngồi ở điều khiển xe ngựa Vấn Ngạo Tuyết bên cạnh, hỏi một tiếng. Cửu Long Sơn Mạch, Quan Kiếm Phong. Vấn Ngạo Tuyết tùy ý nói một tiếng. Ở nơi đó bế quan một thời gian, cho tới hôm nay bước vào huyền vũ cảnh mới có mặt đi ra đi lại. Cửu Long Sơn Mạch, Quan Kiếm Phong, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Ở hoàng thành đông phương có một chỗ mênh mông liên miên yêu thú sơn mạch, giống như hắc phong lĩnh vừa tế. Ở sơn mạch một đầu khác chính là tuyết vực một cái khác quốc gia. Hơn nữa Lâm Phong còn nghe nói mạnh mẽ Nguyệt gia an vị rơi vào Cửu Long ngoài dãy núi một chỗ núi rừng bên trong. Còn Vấn Ngạo Tuyết trong miệng Quan Kiếm Phong chính là sơn mạch trong một chỗ đỉnh cao. Đúng, Quan Kiếm Phong thích hợp kiếm tu. Quan Phong một thời gian, ta ở kiếm đạo thượng trình độ cũng tinh tiến không ít. Có cơ hội, ngươi cũng có thể đi nhìn. Vấn Ngạo Tuyết quay về Lâm Phong giải thích một tiếng. Hoàng thành trong một ít mạnh mẽ kiếm tu đều thích đến Quan Kiếm Phong tu luyện kiếm thuật. Bất quá, có người nói nơi đó cũng không thích hợp hay đi. Tốt nhất ở kiếm đạo thượng hình như có ngộ ra, nhưng vẫn không có đột phá khinh cuồng xuống. Quan Kiếm Phong có thể giúp người đột phá kiếm đạo cảnh giới mà đi số lượng hơn nhiều, trái lại kiếm tâm bất ổn. Đương nhiên điều này cũng vẻn vẹn là tin đồn. Mang ta đi, Lâm Phong đột nhiên mở miệng nói rằng. Để Vấn Ngạo Tuyết ánh mắt hơi ngưng lại. Hiện tại Vấn Ngạo Tuyết miết quá đầu, đẹp đẽ con mắt nhìn Lâm Phong, mang theo hỏi dò ánh mắt. Đúng, hiện tại, Lâm Phong khẳng định gật đầu. Để Vấn Ngạo Tuyết con người hơi ngưng lại, nhìn chằm chằm Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt không nhúc nhích, rất kiên định. Người điên, sớm biết không nói cho ngươi. Vấn Ngạo Tuyết phiền muộn nói thầm một tiếng, lập tức bỗng nhiên vung lên roi ngựa, bánh xe thanh cuồn cuộn, xe ngựa thay đổi một phương hướng, hướng về hoàng thành mặt đông chạy như điên. Hoàng thành, mênh mông một bên, Vấn Ngạo Tuyết một đường lao nhanh, ở hoàng thành trong nhấc lên một mảnh bụi bặm, nhưng như trước mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai mới đến Cửu Long Sơn Mạch. Nhìn trước mắt giới hạn yêu thú sơn mạch, Vấn Ngạo Tuyết chậm rãi xoay người, trong mắt có mấy phần cơn buồn ngủ. Tu luyện không mệt, nhưng như vậy điều khiển xe ngựa lao nhanh, chốc lát đều không dừng lại, thật là có chút dằn vặt người a. Lại nhìn Lâm Phong, Vấn Ngạo Tuyết chỉ thấy hắn đã nhảy xuống xe ngựa, nhìn trước mắt yêu thú sơn mạch, ánh mắt mang theo tinh mang, phi thường có thần. Đây là Lâm Phong lần đầu tiên tới Cửu Long Sơn Mạch. Cùng Hắc Phong lĩnh đều là yêu thú sơn mạch, nhưng cũng có không giống tinh xảo. Hắc Phong lĩnh, pha lâm nhiều, địa thế không có trước mắt Cửu Long Sơn Mạch chót vót. Cao thấp chập trùng to lớn, bất quá hai mảnh yêu thú rừng rậm nhưng đều mang theo yêu khí. Phi thường nồng nặc yêu khí. Dù vậy, như trước có không ít người ra vào Cửu Long trong dãy núi. Đối với võ tu mà nói, yêu thú rừng rậm là mạo hiểm nơi, gặp nguy hiểm cũng mang theo kỳ ngộ. Ở yêu thú trong rừng rậm, thông qua cùng yêu thú tranh đấu, có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, trải qua sinh tử rèn luyện, mài giũa tâm trí của chính mình, sức chiến đấu cùng nhạy cảm trình độ. Đồng thời, ở yêu thú bên trong vùng rừng rậm, còn thỉnh thoảng sẽ có một ít kỳ ngộ. Bởi vậy, dù cho yêu thú rừng rậm nguy hiểm tầng tầng, nhưng như trước có người tiền phó hậu kế. Bước vào trong đó, Quan Kiếm Phong, ở nơi nào? Ngoặc kép, Lâm Phong quay về Vấn Ngạo Tuyết mở miệng hỏi. Vẫn hướng về bên trong dãy núi trực đi. Đại khái đi trăm dặm sau khi, ngươi thì sẽ biết. Vấn Ngạo Tuyết nhìn về phía trước, lãnh đạm nói một tiếng, tùy tiện nói, ta mới từ địa phương quỷ quái này đi ra, liền không đi cùng ngươi. Gặp lại, dứt lời, Vấn Ngạo Tuyết rất tiêu sái xoay người, nhảy lên xe ngựa, vung lên trong tay roi dài, theo cuồn cuộn tiếng vó ngựa đồng thời dần dần đi xa. Phi thường hào hiệp, Lâm Phong liếc mắt nhìn Vấn Ngạo Tuyết bóng lưng. Rất đáng yêu ra hòa, đẹp trai như yêu, hào hiệp bất kham. Vấn Ngạo Tuyết đồng dạng có một thân thiên phú, người mang ngông nghênh, nhưng cũng không giống những ngông cuồng đó người như thế. Vừa ra tới liền phảng phất hơn người một bậc, đem ngạo khí toàn bộ triển lộ, phảng phất sợ người khác không biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, địa vị của hắn có bao nhiêu cao quý như thế. Rất nhanh Lâm Phong liền xoay người, hướng về Cửu Long Sơn Mạch trong cất bước mà đi. Hắn vốn là dự định tu luyện một phen, tăng cao tu vi, dù sao, bây giờ hoàng thành phong ba phun trào. Hắn Lâm Phong cũng kết làm không ít kẻ thù. Hắn muốn đối kháng Xà Quỳnh, muốn giết Lăng Thiên, những này đều nghi cần dựa vào thực lực mạnh mẽ đến chống đỡ. Bởi vậy nghe được Vấn Ngạo Tuyết nói Quan Kiếm Phong có thể giúp tăng lên kiếm đạo, hắn lập tức không chút do dự trực tiếp để Vấn Ngạo Tuyết tới nơi này tu luyện. Cuối cùng, kiếm của hắn bước vào nhân kiếm hợp nhất, nhưng còn chưa đủ, ở nhân kiếm hợp nhất cảnh giới đều không có triệt để vững chắc. Huống chi, nhân kiếm hợp nhất bên trên, tất nhiên còn có càng mạnh hơn cảnh giới. Chỉ là hắn vẫn không có chạm tới mà thôi. Cửu Long bên trong dãy núi, bầu trời ánh mặt trời bị từng mảng rừng rậm che lấp. Mặt trời tia sáng chỉ có thể từng sợi trong khe hở thẩm thấu vào. Phong Đình ở trong rừng rậm cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên. Ở thân thể của nàng chu vi, gia tộc hộ vệ bảo vệ ở quanh người của nàng. Tiểu thư, chúng ta đã tiến vào sơn mạch mấy chục dặm sâu hơn. Thâm nhập hơn nữa, liền có thể sẽ gặp phải một ít lợi hại linh yêu thú. Nhất định phải càng cẩn thận hơn. Ở Phong Đình bên cạnh một ông lão nhắc nhở một tiếng. Ân, ta biết, Phong Đình gật gật đầu. Tuy rằng trong lòng có mấy phần khiếp đảm, nhưng vì bệnh của phụ thân, hay là muốn tiếp tục tiến lên, nhất định phải tìm tới Cửu Dương Thảo mới được. Tiểu thư, nếu như không được chúng ta liền từ bỏ đi, lão gia sẽ không trách ngươi. Cửu Dương Thảo, nơi nào dễ tìm như vậy? Lão giả thở dài một tiếng. Cửu Dương Thảo, ẩn chứa khổng lồ dương khí, sinh mệnh lực lượng, sinh trưởng với nguyên khí cực kỳ nồng nặc nơi. Bình thường đều chỉ có nguyên khí địa mạch mới có thể thay nghén Cửu Dương Thảo. Loại này bảo địa cùng với bảo vật, nơi nào đến phiên bọn họ, coi như có cũng e sợ sớm bị người khác đã lấy đi. Phong Đình nhẹ nhàng lắc lắc đầu, muốn người từ bỏ, không thể. Cửu Dương Thảo, vừa vặn đi tới phụ cận Lâm Phong nghe được Cửu Dương Thảo ba chữ bước chân hơi ngưng lại. Này Cửu Dương Thảo, là chân chính thiên địa linh thảo, trực tiếp dùng là có thể lớn mạnh nội tức, để võ tu nội tức cường hãn hơn, liên miên không dứt, tiến tới làm cho thực lực trở nên mạnh mẽ. Mặt khác, Lạc Thần Đan chủ yếu dược liệu trong, cũng có Cửu Dương Thảo. Lâm Phong cũng không nhớ cái kia bị đóng băng đơn thuần thiếu nữ Vân Hy. Còn chờ Cửu Dương Thảo phục hồi như cũ, tỉnh táo, liếc mắt nhìn Phong Đình bốn phía hộ vệ. Lâm Phong nhíu nhíu mày, những hộ vệ này có chút là chân tâm thực lòng ở hộ vệ cô gái kia an toàn. Còn có một chút người trong mắt nhưng mang theo tà quang. Tham lam nhìn chằm chằm thiếu nữ thướt tha đường cong. Không có ý tốt, thiếu nữ không cảm giác được, nhưng hắn Lâm Phong cảm giác biết bao nhạy cảm, làm sao sẽ không phát hiện ra được. Bất quá hắn Lâm Phong chỉ là một người ngoài, cũng không tốt quản hắn người việc. Nhanh chóng bước ra vài bước, Lâm Phong đi tới thiếu nữ bên người, để những hộ vệ kia cùng lão giả tất cả giật mình. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, ngươi là ai? Lão giả bảo hộ ở Phong Đình phía trước, trong ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác. Ở Cửu Long Sơn Mạch trong, một ít lợi hại võ tu giết chết nhỏ yếu võ tu cướp đoạt bảo vật sự chẳng lạ lùng gì. Bởi vậy nếu như có người xa lạ đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều sẽ cẩn thận. Người biết nơi nào có Cửu Dương Thảo? Lâm Phong quay về thiếu nữ hỏi một tiếng. Phong Đình đánh giá Lâm Phong, ánh mắt sạch sẽ trong suốt, rồi lại mang theo vài phần thâm thúy tâm ý. Tuấn giật phi phàm, không biết. Phong Đình lắc lắc đầu, người chỉ là tìm đến Cửu Dương Thảo mà thôi. Lâm Phong cũng không hề nói gì, hắn chỉ là tùy ý hỏi một chút. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.